Chương 1192, quân vô cực phá của. Bình thuốc mới vừa lấy ra, quân Diệp con mắt lập tức sáng lên. Từ lần trước hưởng qua quân vô cực cho ẩn thần đan, hắn đối với quân vô cực trong tay đan dược liền đặc biệt hướng tới. Không đợi quân vô cực mở miệng, quân Diệp đã kích động nói ra, vô cực, ngươi lại muốn đưa ta lễ vật sao? Ai nha, ngươi đứa nhỏ này cu nở dê quá khách khí. Nói xong liền đắc ý mà khu lấy thuốc bình. Quân vô cực đẩy ra tay hắn, ghét bỏ mà nói, ai nói ta muốn tặng quà cho ngươi, đây là ta luyện chế cấp 9 đan dược, ngươi cầm lấy đi thay thổ cờ vật liệu. Cấp 9 đan dược ngươi luyện chế? Quân Diệp kinh hô lên một tiếng, không kịp chờ đợi cầm qua bình thuốc, mở ra cái nắp, ta xem trước một chút. Mới vừa nói đến đây, quân Diệp liền trợn tròn mắt. Thật lâu, hắn mới đột nhiên la hoảng lên, những cái này tất cả đều là trung phẩm đàn. Quân vô cực không giải thích được nhìn xem quân Diệp, đúng vậy à, có vấn đề gì? Quân Diệp cực nhanh nhét bên trên cái nắp, nhìn về phía quân vô cực ánh mắt phức tạp cực, cái này nhưng đều là trung phẩm đan, ngươi lại để cho ta lấy đi thay thổ cờ vật liệu, cái này bại ra hải tử nàng đến cùng có biết hay không trung phẩm cấp 9 đan dược có bao nhiêu khó khăn đến a, thứ đồ tốt này ai không giữ lại bản thân dùng. Quân vô cực thế mà để cho hắn xuất ra đi thay thổ cờ vật liệu chỉ là trung phẩm đan mà thôi, có cái gì đáng tiếc. Nhưng ngươi cầm lấy đi đổi, ngươi cầm lấy đi đổi là được. Quân vô cực vừa nói, cũng không nhịn được quan thẩm. Không phải nói trung ương đế quốc rất lớn, hoàng tộc gia ưu đến cha y mơ sao? Quân Diệp tốt xấu là cái vương gia, làm sao nhỏ mọn như vậy trung phẩm đan hắn đều hiếm có. Mỹ mắt cu nở dê qua nông ca nở a ngồi ở một bên tạ lưu cảnh âm thầm lắc đầu. Hắn vừa nhìn liền biết quân vô cực đang suy nghĩ gì, đều có chút đồng tình quân Diệp. Trung phẩm cấp 9 đan dược xác thực chân quý, thế nhưng là tại quân vô cực trước mặt, còn thực không tính là gì. Phải biết, những cái này trung phẩm cấp 9 đan dược, thế nhưng là quân vô cực vật dụng chất kém cỏi nhất cấp 9 dược liệu luyện chế được. Loại kia phẩm chất cấp 9 dược liệu, phi thường khảo nghiệm luyện dược sư trình độ, dùng bọn chúng luyện dược, vận khí hơi tốt nhi có lẽ có thể luyện chế ra hạ phẩm cấp 9 đan. Hơn nữa số lượng tuyệt đối không nhiều. Vận khí hơi hơi kém, cũng chỉ có thể luyện chế ra cấp 8 đan dược. Nếu là vận khí càng kém chút, vậy liền rất có thể một viên đan dược đều không luyện chế được, dược liệu toàn bộ báo hỏng. Quân vô cực lại không giống nhau, những cái kia phẩm chất kém cỏi nhất cấp 9 dược liệu, đều bị nàng luyện chế thành trung phẩm đan không nói, xác suất thành công QNZ cao đến dọa người. Hiện tại lấy ra, bất quá là trong đó một bình thôi. Tạ lưu cảnh nghĩ nghĩ, cảm thấy quân Diệp tốt xấu là quân vô cực thân thúc thúc, cũng không thể để cho hắn thật mất thể diện. Bằng không thì lấy quân ra người lòng dạ hẹp hòi, quân Diệp về sau chưa chắc sẽ ghi quân vô cực thủ, nhưng là nhất định sẽ cho hắn ghi lại một bút. Nói không chừng lù cờ na ho liền hố hắn một lần. Tuy nói hắn không sợ quân Diệp, có thế vạn nhất quân Diệp cùng quân vô cực cáo trạng đâu. Tạ lưu cảnh liền nói, vô cực tỷ lệ thành đan rất cao, luyện chế ra phẩm chất đan dược cũng tốt. Những cái này trung phẩm đàn cũng không tính là gì, vương gia không cần để ý trung phẩm đàn còn không tính là gì. Quân Diệp lại là một tiếng kêu sợ hãi, hắn cũng không muốn kích động như thế, thế nhưng là tạ lưu cảnh tiểu tử này khẩu khí cu nở dê qua lớn, những cái này thế nhưng là trung phẩm đàn cấp 9 đàn. Dược, cao nhất cũng chính là trung phẩm đàn, tạ lưu cảnh hiện tại lại còn nói bọn chúng không tính là gì. Chờ chút, tiểu tử này ý nghĩa chẳng lẽ là quân Diệp ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem quân vô cực. Vô cực, ngươi sẽ không phải là luyện chế được thượng phẩm đan a? Quân vô cực gật gật đầu, đúng vậy à, bất quá thượng phẩm đan tạm thời không thể xuất ra đi, ngươi cầm trung phẩm đan là được rồi.